Thật hiếm thấy, người biết đây là nơi nào không? Lục Văn lập tức phát ra ý niệm thần ma, từ cao đến thấp, liên tục biến hóa tần suất để thám xét xung quanh. Hắn tò mò hỏi, ngươi là ai? Tại sao không hiện thân gặp mặt? Nơi này là nơi nào? Tại sao ta không thể đến? Từ trong hư không, giọng nói phá lên cười. Người thiếu niên này, ta không hề có ác ý gì, chỉ là cô độc quá, muốn tìm người giải vây. Người muốn tâm sự với ta không? Đây là nơi rất thần bí trong Tuyệt Âm Cốc. Cốc này chia thành nội ngoại nhị tầng. Những kẻ không biết đường đều không thể vào đến nội tầng. Bởi vì giữa nội ngoại tầng có một cấm chế cực mạnh cách tuyệt. Kẻ chân tu đạo hạnh cao cũng chưa chắc có thể phát hiện ra được. Càng không nói đến việc đi đến đây. Cho nên sự có mặt của ngươi khiến ta vô cùng kinh ngạc. Ngươi có muốn trò chuyện với ta không? Ta sẽ hiện thân. Nếu không muốn thì hãy đi đi. Lâu lắm rồi, ta thật sự rất cô đơn. Cùng lúc đó, Lục Vân đã dò ra vị trí của tiếng nói, nhưng hắn hoàn toàn thẳng thốt khi biết rằng người này không phải nằm trong không gian thực tại, mà từ một không gian khác nói chuyện đến. Giọng nói được truyền đến đây thông qua một phương pháp đặc biệt. Tu vi của người này quả thật là siêu thâm. Lục Vân chưa từng cảm nhận qua một người thần bí đến như vậy. Lục Vân nhẹ nhàng nói, nếu như người thấy cô đơn thì xin mời hiện thân ra. Ta đang có rất nhiều điều khúc mắc muốn thỉnh giáo cho rõ. Chỉ cần ngươi không có ác ý gì, ta tuyệt đối không xuất thủ công kích ngươi. Ta không phải là loại người hiếu chiến. Giọng nói kia khẽ cười đáp. Được, được, được. Hiếm khi có nhân loại đến được nơi đây, cũng là một duyên phận. Ta sẽ xuất hiện để gặp mặt. Hy vọng rằng giữa chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì không hay. Xin là nhắc trước nhá. Mong là ta không khiến cho ngươi kinh sợ. Lục Vân vừa định nói, thì đã cảm thấy khí tức xung quanh cuồng biến. Một đường sáng nứt toạc giữa không trung. Một nhân ảnh rực sáng ánh bạc từ từ bước ra, lặng lẽ xuất hiện cách Lục Vân vài thước, mỉm cười mà nhìn hắn. Lục Vân giật mình, lập tức dịch chuyển. Người có thể quá độ giữa các không gian với nhau như vậy, tu vi ắt hẳn là cực cao, tuyệt đối là một người bí hiểm vô cùng. Thật ra đây là ai? Tại sao lại có tu vi kinh người đến như vậy? Lạ lùng thay. Bên trong sơn động kỳ lạ, ẩm ướt, một thân vật thần bí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lục Vân, khiến cho hắn giật thót cả người. Người có thể dễ dàng đi lại giữa các tầng không gian như vậy. Lục Vân lần đầu tiên mới được nhìn thấy, trong lòng đương nhiên cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nhìn thật kỹ lưỡng vẻ mặt này, chỉ thấy gã khoảng gần tứ tuần, vẻ mặt vô cùng tuấn tú. Trên người của gã khoác một trường y màu bạc, sáng lấp lánh ánh hào quang, trông vô cùng quý phái. Gã luôn mỉm cười, tạo cho người khác một cảm giác thân thiện. Còn đôi mắt gã thì luôn ánh lên những tia hào quang lạ lùng, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Cùng lúc gã cũng dò xét Lục Vân, bất giác kinh ngạc. Lục Vân lên tiếng trước. Ngươi là ai? Tu vi của ngươi cao thâm đến nỗi, ta chỉ có thể thám xét được phần nào bên ngoài, chứ không có cách mà thâm nhập được vô bên trong. Thật không thể tưởng tượng ra được. Làm sao ngươi có thể di chuyển từ khoảng không gian khác để mà đến đây? Có thể nói cho ta biết được không? Gã kia cười nói, ngươi cứ gọi ta là Tiêu Thiên là được. Còn ngươi, ngươi tên là gì? Tuổi ta ngươi có vẻ còn trẻ, mà đạo hạnh đã đạt đến mức kinh người như vậy rồi. Ngươi cũng khiến ta rất ngạc nhiên đấy. Hơn nữa trong nội khí của ngươi ẩn tàng nhiều loại pháp quyết khác nhau. Đó là điều quái dị nhất mà ta từng trông thấy. Người bình thường không thể nào cùng lúc tu luyện nhiều thứ như vậy. Đặc biệt hơn nữa là những pháp quyết đó lại có bản chất đối chọi với nhau. Không những người lại tu luyện được mà còn hòa hợp chúng một cách hoàn hảo. Thật là kỳ lạ, kỳ lạ. Lục Vân nghe xong giật mình. Hắn không ngờ gã kia lại có thể nhìn thấu được đạo hạnh của mình. Hắn trả lời. Ta tên là Lục Vân. Hôm nay đến đây chỉ là tình cờ thôi. Tại sao ngươi lại xuất hiện trong này? Ta có thể cảm nhận được yêu khí tà dị phảng phất lại phát ra từ cơ thể của ngươi. Chuyện này là như thế nào? Người có thể nói cho ta biết chăng? Tiêu Thiên kia nghe thế, đôi mắt của gã sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào Lục Vân, cười mà nói. Người tinh mắt thật đấy, nếu ta nói rằng tại vì ta đã trỗ ngụ tại nơi yêu dị này quá lâu, nên nhiễm yêu khí, thì người có tin không? Hoặc giả ta nói ta là yêu vật, thì người sẽ cảm thấy thế nào? Ta là gì, nào cần phải biết? Điều quan trọng là giữa chúng ta có những gì, có thể gặp nhau tại đây, cùng trò chuyện vui vẻ với nhau là được rồi. Người hạ tất phải cố chấp thân phận của ta. Cũng như ta được có hỏi tại sao ngươi lại thành thạo nhiều loại pháp quyết, có đúng như vậy không? Lục Vân hơi nghi ngờ rồi đáp, người nói cũng có lý, đường tương ngộ đã là duyên phận rồi. Người đã cất công đến đây từ không gian khác để gặp ta như thế, thật là đáng quý. Bất luận sau này giữa chúng ta có chuyện gì, thì chỉ ít tại hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện, lại có thể cười, có thể xem như là đôi bạn mới quen đang kết thân với nhau, được chăng? Tiêu Tiên lộ vẻ vui mừng, mỉm cười đáp, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng tìm được người có thể thổ lộ tâm tình, thật là đợi quá lâu đi. Bây giờ ta muốn dẫn ngươi đến một nơi khác thoải mái hơn. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Người nhớ là phải theo sát ta, đừng có để mất dấu. Cẩn thận đấy, chúng ta đi thôi. Tiêu Thiên bất ngờ phất hai tay ra hai bên. Một vệt nứt rực sáng, xoèn xoẹt lửa điện xuất hiện. Trong chốc lát, lại thấy cơ thể của Tiêu Thiên biến thành một đường sáng bàng bạc như ánh trăng, khẽ vụt bay qua khe nứt. Còn Lục Vân lại hóa thân thành một đạo thanh quang, đi sát ngày sau đó. Khe nứt lóe sáng rồi biến mất, như chưa từng tồn tại bao giờ. Mọi thứ lại âm u tĩnh lặng như lúc ban đầu. Tất cả đã biến mất rồi. Khi Lục Vân xuất hiện lại, thì đã ở trong một sơn động sáng sủa và khổ giáo. Quan sát thật kỹ xung quanh, Lục Vân cũng biết đây là nơi ở của Tiêu Thiên, nhưng không biết tại sao gã lại trú ngụ tại nơi đây. Điểm này khiến cho Lục Vân vô cùng là khó hiểu mà. Tiêu Thiên cười mà nói, ngồi đi, có phải ngươi đang suy nghĩ tại sao ta lại ở trong một nơi như thế này không? Thật ra thì cũng không có gì đâu. Chỉ cần dò xét tỉ mỉ một chút thì sẽ phát hiện sơn động này có nhiều điều khác với những sơn động còn lại. Nơi đây chứa đầy linh khí, là nơi linh khí hội tụ trong Tuyệt Âm cốc này. Nếu muốn, ngươi có thể thử để xem ngươi có thể hấp thu được những linh khí này hay không. Lục Vân nghe xong hơi do dự, nhìn Tiêu Thiên, trong lòng ý nghĩ ngổn ngang. Hắn có cảm giác rất lạ về Tiêu Thiên này. Ý niệm thần ba không thể nào sai sót được. Từ trên cơ thể của Tiêu Thiên, rõ ràng hàm chứa một nguồn yêu khí rất mạnh mẽ và to lớn. Chỉ có điều nguồn yêu khí này đang chuyển dần sang một nguồn khí tức khác. Hơn nữa pháp quyết mẫn cảm nhất của hắn là thiên địa vô cực, cũng cho hắn cái cảm giác chắc chắn rằng Tiêu Thiên có ẩn tàng yêu khí. Có thể gã nói thật, gã là yêu vật cũng không chừng. Nếu gã là yêu vật thật, mình đi chung với gã, liệu như vậy có ổn không? Ngay trong khoảnh khắc này, suy nghĩ của Lục Vân đang nhanh chóng hiện lại lời nói năm xưa của sư phụ quái nhân. Trên thế gian, không phải mọi yêu ma quỷ quái đều tàn bạo, cũng như con người có phân biệt thiện ác. Nếu đã là như vậy, hà tất phải để ý quá nhiều. Chỉ cần gã không có ác ý với mình là được rồi. Không phải như thế sao? Nghĩ đến đây, Lục Vân mỉm cười. Chàng khẽ nói, tuy ta cảm nhận được vài điều gì đó trên cơ thể người, nhưng ta cũng biết chúng ta có thể làm bạn được. Về việc hấp thụ linh khí, xin đa tạ hảo ý của ngươi. Để thử xem linh khí ở đây có tính chất ra sao, ta có thể luyện hóa được hay không đã. Vừa dứt lời, vầng hào quang bảy màu lập tức xuất hiện quanh cơ thể của Lục Vân, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo nhẹ nhẹ. Pháp quyết vạn quyền quỷ nhất được hắn thi triển ra. Trong sơn động lập tức xuất hiện những linh tinh lơ lửng, ngũ nhan lục sắc trông rất đẹp. Những linh khí này nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ về quanh cơ thể của Lục Vân, xoay vòng tròn quanh và bị hấp thụ dần. Tiêu Thiên nhìn thấy, sắc mặt hơi biến đổi, ánh mắt đổ vẻ trầm tư. Gã đang suy nghĩ, không biết pháp quyết mà Lục Vân đang thi triển là pháp quyết gì, tại sao lại chưa từng nhìn thấy mà cũng chưa từng nghe nói đến. Thấy Lục Vân không ngừng hấp thụ linh khí, Tiêu Thiên không để tâm lắm mà mỉm cười nói. Không ngờ ngươi lại mang trên mình nhiều tuyệt học như vậy, quả là thú vị. Với tu vi hiện tại, ngươi đã đạt đến giai đoạn cực hạn, muốn tiếp tục tăng cường đạo hạnh, quả là điều không dễ dàng gì. Nếu như ngươi đã xem ta là bạn, thì ta sẽ chỉ điểm cho ngươi vài điều. Hiện tại, chỉ tu luyện đơn thuần sẽ không thể giúp ích gì đâu. Phương pháp duy nhất là phải nhập thế ứng kiếp, thông qua các kiếp nạn trên thế gian như là tỉ thí, đấu võ. Qua đó nhằm khám phá sức mạnh thần bí của tự nhiên để mà tăng cường tu vi. Tu chân nói thì dễ mà không dễ, nói khó cũng không khó. Quan trọng là phương pháp tu luyện của mỗi người như thế nào mà thôi. Càng về sau càng phải dựa vào tri ngộ của bản thân, không ai giúp được cho người cả. Hãy cố gắng lên, niên kỳ trẻ như người mà đã có được đạo hạnh như thế này quả là hiếm có trên thế gian, hiếm có lắm đấy. Vầng sáng trên cơ thể của Lục Vân không ngừng rực sáng. Đối với loại linh khí âm hàn này, hắn có vẻ vô cùng thích thú. Bởi vì trước đó, do phải thu phục long hồn, nên cơ thể Lục Vân đã hấp thu một lượng lớn liệt hỏa chân nguyên, gây ra âm dương bất hòa. Lúc này lại có âm hàn linh khí để chan hòa thì còn gì tuyệt bằng. Cho nên Lục Vân không thể cưỡng lại, mặc cho cơ thể tự động hấp thu linh khí một cách điên cuồng. Một lúc sau, Lục Vân mỉm cười nhìn Tiêu Thiên. Đa tạ, linh khí ở đây thật sự hữu ích cho ta. Người lưu lại nơi này trong thời gian dài, hèn gì tu vi có thể cao thầm tới như vậy. Thật ra sơn động này là nơi nào, có thể nói rõ cho ta biết được chăng? Tiêu Thiên khẽ cười nói. Về điểm này, người không cần vội vã, từ từ ta sẽ nói thôi. Chúng ta hãy nói chuyện khác trước đã. Ta muốn hỏi người, người từ đâu mà đến? Có phải là từ dịch viện chăng? Lục Vân hơi bất ngờ, gật đầu đáp. Người lợi hại thật, vừa nhìn đã đoán trúng rồi. Ta đích thực đến từ dịch viện. Có phải ngươi lại muốn hỏi tại sao ta lại thông thạo nhiều pháp quyết như vậy, đúng không? Tiêu Thiên cười nói. Đúng là ta muốn hỏi. Nếu người muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi. Ta không cưỡng ép người đâu. Dịch thiên pháp quyết của dịch viện thì ta rất rành, cho nên rất dễ dàng nhận biết được khí tức của dịch viện trên cơ thể của ngươi. Còn những pháp quyết khác mà ngươi đang sở hữu, ta thật không dám khẳng định. Lục Vân nghe vậy điềm tĩnh đáp. Nói ra cũng được, nhưng ngươi phải hứa là phải giữ bí mật cho ta. Nếu đồng ý thì ta sẽ nói. Tiêu Thiên gật đầu cười đáp. Việc này thì ngươi cứ yên tâm. Hơn 2000 năm rồi, ngươi là người đầu tiên ta nhìn thấy và cũng là vị bằng hữu duy nhất của ta. Hai hay ba ngày nữa ta sẽ rời khỏi chỗ này. Lúc đó muốn gặp ta, em là không còn cơ hội. Bí mật của ngươi ta sẽ không tiết lộ nửa lời đâu. Lục Vân nghe thế, muốn hỏi nhưng khựng lại, chỉ nói. Thật ra ta đến dịch viện là để tìm một nơi có hoàn cảnh tốt để tu luyện pháp quyết của bản thân. Từ nhỏ ta đã gặp một vị sư phụ quái nhân, người truyền cho ta không ít pháp quyết tuyệt học. Ta đến dịch viện là để tu luyện chúng, nâng cao đạo hạnh của mình. Với lại trong giới trần tu, nếu không có thân phận thích hợp, sẽ rất dễ gây hiểu lầm và gây ra tranh chấp giang hồ. Lần này đến đây là vì dịch viện sắp tham gia lục viện luận võ đại hội. Để gia tăng kinh nghiệm thực chiến cho bốn đệ tử ứng thí, viện chủ đã hạ lệnh dẫn chúng ta tới đây trảm yêu trừ ma, đồng thời gia tăng kinh nghiệm đối địch của mỗi người. Sắc mặt của Tiêu Thiên hơi biến đổi, nhưng rất nhanh chóng trở về phong thái ban đầu, cười mà hỏi. Nếu đã như vậy, ngươi có thể nói cho ta nghe về lục viện luận võ đại hội đó không? Đang rảnh rỗi nên ta muốn nghe xem thế nào. Lục Vân bắt đầu kể. Thật ra chuyện này ta cũng không nắm rõ. Dù sao thì ta cũng chỉ mới đến dịch viện được 2 năm thôi. Trong thời gian này, ta tập trung tu luyện pháp quyết của dịch viện và lén lút tu luyện pháp quyết của riêng mình, cho nên ít thu thập thông tin về vấn đề này. Chỉ biết rằng lần này dịch viện bao gồm Càn Khôn Âm Dương Viện. Mỗi viện sẽ cho một đệ tử xuất sắc nhất tham gia. Có lẽ ta là kẻ yếu nhất trong mắt của mọi người. Bởi vì lúc ta đến, họ không hề phát hiện được đạo hạnh của ta, nên cứ nghĩ rằng ta chưa hề tu luyện gì, không có một chút tu vi nào. Trong 2 năm, dù có tiến bộ thần tốc thì cũng có giới hạn thôi, đúng không nào? Ba người còn lại kia, mỗi người đều có tu vi khác nhau, lại có nền tảng vững chắc. Đặc biệt là cái tên Lý Hoành Phi, một thanh niên thiên tài có uy danh đệ nhất trong dịch viện, đứng thứ hai là Ngạo Tuyết sư tỷ của Khôn viện. Trong lúc vô tình đã tìm được rồi sở hữu thanh thần kiếm trong truyền thuyết, tự ảnh thần kiếm trong ảnh nguyệt song kiếm. Tu vi nhờ đó tiến bộ nhanh chóng, đạo hạnh cao thâm khôn lường ở bên trong viện. Còn Lâm Vân Phong của Âm viện là vị sư đệ tinh nghịch, cùng vào dịch viện chung với ta. Tài trảm yêu tróc quỷ của hắn là tài năng thiên phú, cho nên uy lực của âm dương pháp quyết thật sự khiến cho người khác phải nể phục, hiếm có trên thế gian. Còn về ta thì không biết có làm mất mặt dịch viện hay không nữa. Nhưng nói sao thì nói, ta không quan tâm lắm đến những hư danh đó vào lúc này. Có hay không đối với ta, thật không quan trọng lắm. Bởi vì ta biết rằng sẽ có một ngày, Lục Vân ta danh sẽ vang trên khắp thiên hạ. Cho dù là thượng giới hay là thần linh yêu quỷ cũng đều phải biết tên ta. Ta sẽ linh giá tại cửu thiên tri thượng, cùng tranh thắng một trận oanh oanh liệt liệt với thiên linh. Ta quyết không khuất phục trước vận mệnh an bài, thật là nhảm nhí, không bao giờ, không bao giờ. Những câu nói cuối cùng, Lục Vân chợt cao giọng, khắp cơ thể hắn bùng phát một luồng ngạo khí xung thiên. Trong khoảnh khắc ấy, thiên hạ chỉ có một con chuột nhắt dưới gót chân đầy uy lực của hắn, tùy ý hắn xài khiến. Khí thế quần lâm thiên hạ đó của Lục Vân thật khiến cho Tiêu Thiên kinh ngạc mà. Ánh mắt của Tiêu Thiên tỏ ý tán thưởng, nói lớn, tốt, có chí khí, nếu đã bước lên con đường này thì phải quyết tâm đấu tranh cho đến cùng. Tuy người có nói ba vị đồng môn kia đều lợi hại hơn người gấp nhiều lần, nhưng thật sự bản thân người hiểu rõ tu vi của họ không thể thâm hậu bằng ngươi được. Từ lúc ngươi có thể xuất hiện tại đây đã chứng minh được rồi, ngươi mạnh hơn họ nhiều. Bởi vì muốn đến được đây chỉ có hai cổng vào, một là cửa vào đã có kết giới cấm chế, thứ hai là nơi vô cùng thần bí tên là hắc vực bí cảnh. Nếu ta không đoán sai thì ngươi vào từ nơi hắc vực kia, có đúng không? Lục Vân nghe hỏi kẽ cười đáp, ngươi hay thật đấy, điều gì cũng biết cả, ta chẳng biết nói gì hơn. Ta đích thực đến từ hắc vực bí cảnh, mà ngươi có thể nói ta biết nhiều hơn về nơi đó không? Cho đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu rõ hắc vực đó là như thế nào. Tiêu Thiên cười thản nhiên đáp, thần sắc tỏ vẻ bí ẩn rồi nói, nơi đó và chỗ này giống nhau, đều là hai nơi bí ẩn nhất trong Tuyệt Âm Cốc. Khi ta mới đến đây, khoảng không gian đó đã tồn tại rồi. Ta tìm mọi cách để đi vào, nhưng phải đến hơn 300 năm trước, bằng đạo hạnh cao thâm của mình, khó khăn lắm ta mới vào được. Trong đó có một khối khí thể đỏ rực lạ thường, sau này ta mới biết đó chính là Long Hồn. Ta từng muốn thu phục nó, nhưng có lẽ là ý trời, ta đã thất bại. Không ngờ ngươi lại đến được khoảng không ấy, rồi lại vào đến tận đây. Điều kỳ lạ hơn là ta có thể cảm nhận được khí tức của Long Hồn ngay trong thanh kiếm trên đỉnh đầu của ngươi. Thật đúng là không thể tin nổi mà. Ánh mắt của Lục Vân lộ vẻ ngạc nhiên. Tại sao gã này có thể thấy rõ được nhiều thứ như vậy? Thật ra tu vi của gã đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Lục Vân vừa tự hỏi, vừa bất ngờ thốt lên. Long Hồn quả thật đang ở trong thanh kiếm này. Ta đã phải tốn rất nhiều công sức khi triển hóa hồn đại pháp của Quỷ Tông mới có thể phong ấn được nó vào trong thần kiếm. Không ngờ ngươi vừa nhìn đã phát hiện ra, bái phục bái phục. Tiêu Thiên cười khà khà, có gì đâu, đến khi tu vi của ngươi tiến thêm một giai đoạn nữa thì ngươi sẽ hiểu thôi mà. Lần này có thể gặp một bằng hữu như ngươi, ta rất là vui mừng. Chắc ngươi đang rất muốn hỏi tại sao ta có thể tùy ý dịch chuyển qua không gian, có đúng không? Bây giờ để ta chỉ dạy đổi chút cho ngươi, xem như là món quà hữu nghị dành cho ngươi vậy. Ta sắp rời khỏi nơi này rồi, không truyền cho ai thì sẽ thất truyền mất, uổng lắm. Thôi thì chúng ta có duyên, ta sẽ truyền lại cho ngươi. Đây là tuyệt kỹ tự ta nghĩ ra và tu luyện được trong 2000 năm ở trong này. Cho dù ai có tu vi thâm hậu hơn ta, vẫn chưa chắc có thể di chuyển qua lại giữa cái khoảng không gian như ta được đâu. Vừa dứt lời, đôi tay nhẹ nhàng chắp lại tạo thành chữ thập. Một đạo hào quang màu bạc xuất hiện, đột nhiên chụp lấy cơ thể của Lục Vân. Hắn hấp thu ngay, không một chút chần chừ. Lục Vân nhìn gã, khẽ gật đầu cảm tạ. Đa tạ, đa tạ. Người truyền dạy ta tuyệt kỹ này, thần không biết phải trả ơn thế nào. À, người nói sẽ rời đi khỏi đây trong vài ngày tới. Vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn, nếu như ta còn thời gian. Bởi vì ta chỉ có thời hạn 7 ngày trong Tuyệt Âm Cốc này mà thôi. Sau đó sẽ còn phải đến Yêu Nguyệt Động Thiên để tiếp tục tu luyện. Sau khi đi vào hắc vực bí cảnh, cho đến lúc thoát ra, ta hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Cho nên cần phải trở về cốc khẩu để xem tình hình thế nào. Nếu vẫn còn thời gian, thì ta sẽ quay lại và tiễn chân người lần cuối. Tiêu Thiên nghe thế, ánh mắt ánh lên vẻ kỳ dị, khẽ cười nói. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ còn gặp lại một lần nữa. Hy vọng lúc đó người không quá kinh ngạc. Tương ngộ đã là duyên phận rồi. Ta sẽ ghi nhớ tình bằng hữu đáng quý này. Mong là người cũng thế. Bây giờ người hãy tu luyện một lúc pháp quyết ta mới truyền thụ cho đi, để có thể đi xuyên qua không gian đến ngày cốc khẩu nhé. Mà ngày sau vào đêm trăng tròn, ta sẽ rời khỏi nơi đây. Lúc đó chúng ta sẽ lại gặp mặt. Hãy tu luyện cho thật tốt nhé. Ta đi trước đây, 3 ngày sau gặp lại. Chỉ thấy sau đó, Tiêu Thiên nhìn Lục Vân nở một nụ cười thân thiện, cơ thể nhạt đi rồi biến mất khỏi sơn động. Lục Vân nhìn thấy cơ thể của Tiêu Thiên tan biến dần, đột nhiên cảm thấy lạc lõng quá. Từ nhỏ đến giờ, ngoài phụ mẫu, sư phụ, quái nhân ra, thì chỉ có vị đệ đệ Lâm Vân Phong là bạn. Nếu miễn cưỡng tính cả Trương Hạo Tuyết thì vừa đủ là hai người. Những người khác như Tử Dương Chân Nhân, Huyền Ngọc Chân Nhân đều là thứ tình cảm khác, không thể xem là bạn tâm giao. Hôm nay tại chỗ này, có thể gặp được Tiêu Thiên, Lục Vân cảm thấy một cái gì đó rất gần gũi và thân quen. Lục Vân đã xem Tiêu Thiên như một vị hảo bằng hữu của mình. Thấy hảo hữu ra đi, hắn không khỏi chạnh lòng, đuối tiếc. Nụ cười cô quạnh đọng lại nơi khóe môi, giống như hắn đang cố giữ trong lòng một kỷ niệm ngọt ngào. Hắn khẽ thở dài một tiếng, rồi xếp gối tọa thiền, bắt đầu tu luyện pháp quyết thần kỳ mới được Tiêu Thiên truyền thụ. Xung quanh cơ thể của Lục Vân bắt đầu tể tụ phổ số những khí thế sặc sỡ đủ màu, từ từ bay lượn xung quanh, càng lúc càng tăng tốc độ xoay chuyển. Cơ thể của Lục Vân theo đó bị che khuất, không còn nhìn thấy nữa. Đồng thời một luồng ánh sáng màu bạc hiện lên chói lòa, bao trùm lấy cả cơ thể của Lục Vân. Bên trong sơn động, những hào quang màu bạc cứ thế không ngừng xoay chuyển. Cả sơn động lung linh huyền ảo như được phủ một lớp sương óng ánh kỳ dị. Không biết đã xoay chuyển được bao lâu, thì đột nhiên vầng hào quang chớp sáng một cái khiến chói cả mắt. Tình tình ánh bạc xung quanh lập tức biến mất vào trong cơ thể của Lục Vân. Tất cả đều bị chàng hấp thu. Hắn từ từ mở mắt, nhìn xung quanh, mỉm cười nói. Tiêu Thiên đã Tiêu Thiên, đa tạ người nhá. Ta đã nắm giữ được bí pháp này rồi. Người có nhìn thấy không? Bây giờ ta sẽ rời khỏi đây. Ba ngày sau chúng ta lại gặp mặt, bảo trọng. Cơ thể của Lục Vân khẽ chuyển động. Một ánh sáng bạc lóe lên, rồi cơ thể của hắn lập tức biến mất. Thật là một pháp quyết huyền diệu, không thể tưởng tượng ra nổi. Trong sơn động lại hiện ra sáng tỏ, mọi thứ trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Đột nhiên thân ảnh của Tiêu Thiên xuất hiện giữa không trung, nhìn lên trần sơn động. Hắn nhìn thấy Tiêu Thiên khẽ thở dài. Hãy bảo trọng, ngươi là vị bằng hữu duy nhất trong cuộc đời của ta. Ta cũng chúc phúc cho ngươi. Lần sau gặp mặt, e là chúng ta phải đao kiếm tương ngộ. Hy vọng đến lúc đó, ngươi vẫn còn tình nghĩa hôm nay là ta mãn nguyện rồi. Giọng nói của Tiêu Thiên thì thào, rồi dần tan biến vào giữa không gian mênh mông vô tận. Tại Tuyệt Âm cốc khẩu, Huyền Âm chân nhân đang lặng lẽ đứng ngóng chờ. Cây bên là Lý Hoành Vi, Trương Hạo Tuyết và Lâm Vân Phong, cả thầy đã ba người. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng trong kỳ hạn tại Tuyệt Âm cốc, nhưng Lục Vân vẫn chưa thấy xuất hiện, cũng không hề có tin tức gì. Huyền Âm chân nhân đứng ngồi không yên, lòng lo lắng bất an. Bởi vì trong bốn đệ tử lần này, Lục Vân là người nhập môn tu luyện chậm trễ nhất. Chỉ mới có 2 năm mà bắt đầu tu luyện tại dịch viện mà thôi. Do đó, cho dù hắn thông minh, mẫn tiệp đến cỡ nào, thì kinh nghiệm vẫn là không đủ. Lỡ có bề gì, thì lão Tử Dương Trần Nhân không nổi điên lên, đòi mạng mình mới là lạ. Nét mặt của Lâm Vân Phòng cũng trùng xuống, đầy lo lắng và hoang mang. Không biết Lục Vân có gặp phải nguy hiểm gì bên trong hay không? Tuy đã cố kiềm nén, không biểu lộ ra ngoài, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được hắn đang cực kỳ sốt ruột, lo lắng cho sự an nguy của Lục Vân. Ánh mắt của Ngạo Tuyết cũng lộ vẻ lo lắng bất an không kém, ngóng vào bên trong động, lặng lẽ chờ. Chỉ có Lý Hoành Phi là phong thái điềm nhiên, không lộ ra một chút biểu tình gì. Trong số 3 vị đệ tử, Hoành Phi là người đầu tiên trở về cốc khẩu. Đó là lúc xế chiều của ngày thứ 6. Ngạo Tuyết là người thứ 2. Trở về vào sáng hôm sau. Lâm Vân Phong thì vừa mới xuất hiện. Lúc này trời đã rải nắng hoàng hôn, nhưng hình bóng của Lục Vân vẫn chưa thấy xuất hiện trở về. Rõ ràng hắn đã gặp phải nguy hiểm gì đó. Huyền Âm Chân Nhân sốt ruột lắm rồi, nhưng trước mặt chúng đệ tử thì vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường, không muốn khiến cho người ta thêm phần bất an. Ngay lúc đó, trong cốc khẩu khoảng vài trăm trượng, tại một góc động trống trải, một đạo quang màu bạc lóe lên, chói lòa rồi nhạt dần, ẩn ẩn hiện hiện. Xung quanh khí lưu xoay chuyển. Khi chắc chắn xung quanh không có khí, thì mới xuất hiện một vệt sáng nứt giữa không trung. Lục Vân từ từ xuất hiện từ trong vết nứt đó. Quan sát một lúc tình hình xung quanh, hắn khẽ mỉm cười. Ý niệm thần ba lập tức đưa về cầu mắt hình ảnh của hắn, 4 người đang đứng chờ trước cốc khẩu. Hắn cúi đầu nhìn vào thanh thần kiếm trên tay, cười mà nói. Như ý tâm hồn, lý do ngã tâm. Bây giờ hãy thu lại phần hào quang rực rỡ của ngươi để tránh gây sự chú ý nhé. Nếu không sẽ rắc rối đấy. Rồi nào, chúng ta ra ngoài thôi. Hãy mở mắt mà đón chào giới chân tu của ta. Vừa dứt lời, vầng sáng quanh kiếm thắt lịm. Lục Vân ngự kiếm phi hành, trước mắt đã ra đến cốc khẩu. Vừa nhắc thấy bóng hình của Lục Vân, cả bốn người đều thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ mà nhìn chằm chằm vào chàng. Lâm Vân Phong không nói không rằng, nhảy lên ôm chầm lấy Lục Vân, là đến nhức cả lỗ tai. Lục Vân, Lục Vân, huynh thật là đáng chết đấy. Huynh không biết về sớm hơn hay sao chứ? Huynh có biết huynh làm cho mọi người phải lò sốt vó lên thế nào không hả? Cứ tưởng là huynh có mệnh hệ gì rồi cơ chứ. Hại đệ tốn biết bao nhiêu nước mắt nước miếng kìa kìa, tức chết đi được. Phải phạt huynh thôi. Lục Vân nhìn tên tiểu tử Vân Phong này, bất giác bật cười. Ây chà chà, để mà rơi nước mắt thì hèo nái nó biết trèo lên cây à nha. Chỉ được cái nói năng nói nhằng nói quậy thôi. Sao, thời hạn đến rồi hả? Huynh đánh cái lũ yêu vật đến đầu hòa mắt váng, không còn chú ý gì đến thời gian nữa. Sau đó, mọi người đều kể nhau nghe những gặp gỡ kỳ lạ của mình. Huyền Âm Chân Nhân lúc này mới lên tiếng nói. Các người có thể bình an trở về thì ta an tâm rồi. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ tại nơi đây, tìm vài thứ để ăn. Đến sáng mai, ta sẽ dẫn mọi người vào trong Tuyệt Âm Cốc, đến một nơi cực kỳ nguy hiểm, tên là Yêu Nguyệt Động Thiên. Mọi người phải thật cẩn thận. Tại nơi đó, có tên Tiểu Nguyệt Thiền Lang, là yêu vật hiếm có trên thế gian, rất bá đạo và hầu như không ai có thể tiêu diệt được nó. Lần này dẫn các người đi, chỉ đang muốn để các người mở mang chút tầm mắt, để biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiền ngoại hữu thiên mà thôi. Bây giờ thì mọi người hãy nói cho nhau nghe về thành quả và kinh nghiệm thu được trong chuyến đi này nào. Huyền Âm Chân Nhân vừa nói, vừa lướt nhìn bốn vị đệ tử mà chờ đợi. Lý Hoành Phi bình thản nói, bên trong yêu vật rất nhiều, một số có đạo hạnh cao cường, rất có tiêu diệt. Lần này đệ tử đã giết không ít. Nói đến thành quả, thì có lẽ đã biết nhiều hơn về các loại yêu vật. Tin rằng sau này, nếu có thể gặp lại, thì sẽ dễ dàng tìm được phương cách nhanh nhất để phải tiêu diệt chúng, trừ hại cho thế gian. Ngoài ra cũng có thể xem đây như là một cuộc huấn luyện. Kiếm thuật của đệ tử đã tiến triển khá nhiều. Trương Ngạo Tuyết tiếp lời, nhẹ nhàng nói. Cái lũ yêu vật trong này rất xảo quyệt. Đệ tử phải tốn không ít công sức, gần như phải phát huy mọi pháp quyết đã tu luyện mới có thể tiêu diệt được những yêu vật có tu vi cao thâm, nhằm hiểm xảo trá. Nhờ đó mà pháp quyết đã nhuẩn nhuyễn hơn. Kiếm thuật cũng nâng cao thêm một bậc, thu hoạch cũng không hề ít. Huyền Âm Chân Nhân gật gù, quay sang Lâm Vân Phong hỏi. Này Vân Phong, còn con thì sao? Mấy hôm nay có học hỏi được cái gì không? Vân Phong khẽ ngẩng đầu, nhe răng cười ha hả. Con ấy à, học hỏi được nhiều chứ. Lần này con thu phục không ít yêu vật và tiêu diệt hết chúng. Hơn nữa con còn tìm được không ít đồ tốt đấy nha. Vừa nói xong, hắn rút trong áo ra viên huyết châu, vừa vừa trước mặt của mọi người, đắc ý nói, thấy chưa, mọi người thấy chưa, đồ tốt, bà bối thân yêu của tôi đấy. Huyền Âm Chân Nhân ánh mắt vui mừng, mắng yêu, khỏe khoang cái gì, có biết thứ này dùng vào việc gì không hử, đừng có mà giả đò biết mà uổng phí viên bảo bối này đấy. Lâm Vân Phong phủng bàng trợn má nói, tiệt sư phụ, người xem đệ tử là xem thường quá rồi đấy. Thứ này chẳng lẽ con không biết dùng sao? Chỉ cần luyện hóa được lớp yêu khí trên bề mặt của nó, sau đó nuốt vào rồi tu luyện. Trong thời gian ngắn, có thể gia tăng công lực một giáp. Con nói không sai chứ sư phụ. Hắn tỏ vẻ dường dường tự đắc, nhìn Huyền Âm Chân Nhân. Chân Nhân cười khà khà. Xem như tiểu tử ngươi không quên lời giáo huấn của ta. Được, được lắm, nhớ là tốt rồi. Vậy thì hãy về mà từ từ luyện hóa yêu khí của nó đi. Lâm Vân Phong há hốc mồm. Sư phụ đừng có nói bậy, cái gì mà lời giáo huấn của ta? Lời giáo huấn của sư phụ toàn toàn là thứ linh tinh. Cái này là con tự biết, chứ sư phụ dạy hồi nào chứ hả? Mọi người đều không nhịn được mà ngã lăn ra cười. Không ngờ hai sư đồ này lại tiếu lầm đến như vậy. Huyền Âm Chân Nhân trừng mắt liếc hắn, thầm trách hắn dám làm mất mặt sư phụ trước mặt mọi người, đáng chết thật. Sau đó, người quay sang Lục Vân mà hỏi. Này Lục Vân, ngươi là người về cuối cùng, có lĩnh hội được cái gì không? Thanh kiếm đang cầm không phải là thanh kiếm trước đó, làm sao ngươi có được nó? Hình dáng sao trông kỳ quái thế? Nghe lão nói thế, ba người kia liền tập trung ánh mắt lên thanh kiếm trên tay của Lục Vân. Quả nhiên không phải thanh kiếm cũ. Bây giờ thì mọi người mới thấy gừng càng già thì càng cay. Sư phụ thật là tinh mắt đấy. Lục Vân nghe hỏi khẽ cười nói, đệ tử lần này vào sơn động trên đường đụng độ không ít yêu vật, trong đó có một lang yêu tu luyện ngàn năm rất là lợi hại. Trong cơ thể của nó ẩn tàng hai đạo khí tức khác nhau, làm cho đệ tử tưởng rằng nó là tam ma hợp thể. Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tiêu diệt được, nhưng lại để cho hai nguồn nguyên thần kia lại chạy đi mất. Đệ tử đành phải tiếp tục đuổi theo, cuối cùng lọt vào một mê cung vô tận dưới đất. Ở đó không biết phải đi hết bao lâu, tiêu diệt hết bao nhiêu yêu vật. Cuối cùng thanh trường kiếm không chịu nổi, gãy tan tành mất. Vô hình trung, đệ tử đã tìm được thanh kiếm này, rất sắc bén và thuận tay, nên đã giữ lấy và mang về. Lần này về trễ, cũng tại do lạc đường trong mê cung mà ra cả. Huyền Âm chân nhân tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn Lục Vân dò xét. Về được là tốt rồi, nhưng sao ta thấy trên thanh kiếm đó có hàm chứa một quần khí tức cuồng mãnh, có vẻ không tầm thường nhỉ? Nếu người đã nói thế thì ta cũng không hỏi nhiều, sau này tu luyện cho thật tốt, nên khi có thể nhân kiếm hợp nhất thì cảnh giới của ngươi sẽ tiến thêm rất nhiều đấy. Tu vi gia tăng và vũ khí cũng không dễ dàng bị hư hỏng. Thôi, mọi người nghỉ ngơi đi, mai tiếp tục ải cuối cùng, chúc tất cả các con có thể vượt qua thuận lợi. Buổi sáng sớm tinh sương là thời khắc tu luyện rất quan trọng đối với những kẻ chân tu. Ngay khi tia sáng đầu tiên của mặt trời te lói trên vòm trời phía đông, Lục Vân đã thức dậy, lặng lẽ ngắm nhìn thiên địa vạn vật. Huyền Âm chân nhân nhìn hắn cười mà nói, xem ra tu vi của người đã tiến bộ thần tốc rồi. Từ Dương sư huynh thật là vận khí tốt đấy, chọn cho mình được một tên đệ tử khá như vậy. Không chừng lần này Dương viện sẽ nhờ vào ngươi mà vang danh thiên hạ. Cứ cố gắng đi, có thể đấy. Sau cái giọng nói thè thé của Huyền Âm chân nhân, cả ba người còn lại cũng đều đã tỉnh giấc. Lão nhìn họ một lượt rồi dẫn cả bọn tiến vào trong Tuyệt Âm cốc. Khi đi đến cốc khẩu, nơi mà trước đây mọi người đã tách nhau đi từ chỗ này, Huyền Âm chân nhân mới cất tiếng nói, bây giờ chúng ta sẽ đi đến Yêu Nguyệt Động Thiên, là nơi thần bí nhất của Tuyệt Âm cốc. Ở đây có một con yêu vật lợi hại nhất trong Tuyệt Âm cốc, tên là Tiêu Nguyệt Thiền Lang. Nghe nói nó đã tu luyện được hơn 2.000 năm, đạo hạnh ma pháp cao cường vô cùng, mọi người phải đặc biệt cẩn trọng. Theo như những ghi chú của các bậc tiền bối dịch viện lưu lại, Tiêu Nguyệt Thiền Lang chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn, tức là nó sẽ xuất hiện vào tối ngày mai. Điều chúng ta phải làm bây giờ là đi xuyên qua tầng cấm chế ở giữa sơn động của Tuyệt Âm cốc và Yêu Nguyệt Động Thiên. Mục đích chuyên đi lần này không phải là tiêu diệt yêu lang, bởi vì các ngươi không thể nào làm được chuyện đó. Chúng ta chỉ đến để so tài và mở mang tầm mắt về một yêu vật lợi hại hiếm có này thôi. Điều này mọi người hãy ghi nhớ, chúng ta đi. Vừa dứt lời, lão đi ngay vào trong sơn động. Năm người xếp thành một hàng tiến vào trong cốc. Tuy suốt 7 ngày qua, bốn người Lục Vân đã tiêu diệt không ít yêu vật, nhưng trong này yêu khí vẫn dày đặc. Thật không hổ danh là một trong thất đại yêu vật hội tụ chỉ cốc. Huyền Âm chân nhân vừa đi còn vừa nói, tại nơi này sơn động nhiều không đếm xuể, hơn 1.000 thông đạo chứ không phải ít đâu. Mọi người cần phải lưu tâm kẻo lạc đường. Chúng ta bây giờ đang tiến vào Yêu Nguyệt Động Thiên, sẽ phải đi qua hàng trăm sơn động. Trong này có một số sơn động các người đã đi qua rồi, một số khác thì chưa, cho nên yêu vật vẫn còn nhiều ở phía trước. Sau đó tất cả phải tập trung lại phá đường mà đi. Dưới sự lãnh đạo của Huyền Âm chân nhân, bốn vị đệ tử cùng lão không ngừng tiến bước. Sau đường trảm yêu trừ ma, chớp mắt đã qua một ngày một đêm. Vì trong sơn động âm u tăm tối, không biết được thời gian bên ngoài nên họ vẫn tiếp tục đi. Không biết đã xuyên qua bao nhiêu sơn động, tiêu diệt bao nhiêu yêu vật. Đến khi tất cả thấm mệt, Huyền Âm chân nhân mới lên tiếng. Thôi được rồi, mọi người hãy dừng nghỉ chân đi. Chúng ta sắp đến nơi phong ấn của cốc rồi. Chỉ cần mở được đạo phong ấn đó là có thể đi vào Yêu Nguyệt Động Thiên. Lúc đó mọi người nhớ phải thật cẩn trọng, tập trung tinh thần để ứng phó với mọi biến cố có thể xảy ra. Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi để hồi phục lại chân nguyên đã tiêu hao nào. Lâm Vân Phong tò mò hỏi, sư phụ à, người nói phong ấn gì gì đó là như thế nào vậy? Trong cốc đã bố trí trận pháp rồi sao? Cần thêm phong ấn cái gì nữa? Cái đó có tác dụng gì? Ba người còn lại cùng nhìn về phía Huyền Âm chân nhân đợi câu trả lời. Huyền Âm chân nhân hắng giọng rồi đáp, thật ra đạo phong ấn này không phải do sư tổ dịch viện lập ra, mà nó vốn tồn tại ở đây từ rất lâu rồi. Chúng ta chỉ là người đến sau và tình cờ phát hiện ra thôi, cho nên mới biết bên trong vẫn còn một tồn tại động thiên, Theo như ghi chú của dịch viện, đạo phong ấn này được lập bởi vị tiên nhân nào đó cách đây vài ngàn năm. Mục đích là ngăn chặn những kẻ trần tù vô ý xông vào, mất mạng oan uổng. Đồng thời bên trong cũng ẩn tàng bí mật gì đó mà không một ai biết được. Chỉ tiếc là bao nhiêu năm qua, còn yêu vật cực kỳ hiếm có là tiêu nguyệt thiền lang kia lại canh giữ ở chỗ này. Đã không biết bao nhiêu lần dịch viện phái người vào do thám, kết quả đều bị thiền lang cản trở, ra phải tay trắng mà thôi. Cho nên cho đến tận lúc này, vẫn chưa một ai biết được điều bí mật ẩn tàng bên trong yêu nguyệt động thiên. Vừa nghe thế, đôi mắt của Vân Phong sáng rỡ, cười ha hả mà nói: "Ê cha cha, sư phụ à, nếu như vậy thì hay là chúng ta liên thủ tiêu diệt tiêu nguyệt thiên lang ấy đi, nhân tiện thuận tay dắt dê, chiếm luôn bóc vật ở nơi ấy, sư phụ thấy sao?" Đệ tử thì cảm thấy nếu đã biết trong đấy có thứ quý giá, mà lại không đấy thì thật là uổng phí. Mọi người không thấy tiếc hay sao hả? Lục Vân huynh, huynh đồng ý với đệ chứ? Ý kiến hay quá mà, huynh nhỉ? Lý Hoành Phi và Trương Ngạo Tuyết im lặng không nói. Lục Vân thì chỉ miễn cưỡng cười trừ không lên tiếng. Huyền Âm Chân Nhân trừng mắt nhìn Vân Phong mà mắng: "Cái tên tiểu tử hoang tưởng này, ngươi tưởng mình là tiên chắc, cái gì cũng tiêu diệt được hả? Bây giờ thì cứ ở đó mà lèo mép đi. Lát nữa gặp thiền lang, có giỏi thì xông lên thử xem rồi biết. Thật không biết trời cao đất rộng là gì. Theo ta học hỏi thêm vài năm nữa rồi hãy láo liếu nhá. Thật là làm mất mặt ta quá đi." Vân Phong nghe thế ngại ngùng, lắp ba lắp bắp, nhe răng cười trừ rồi kéo Lục Vân sang một bên, thì thầm bàn tính chuyện khác. Khi đến trước một vách đá cao dày, Huyền Âm Chân Nhân trầm giọng nói: "Thông đạo thần bí nhất để đi đến Tuyệt Âm Cốc nằm sau vách đá này. Phía trên vách đá có ba đạo phong ấn kiên cố, cách tuyệt thông đạo với không gian bên này. Chúng ta phải đi xuyên qua đó mới có thể tiếp tục lên đường. Để rèn luyện, phần thông phá phong ấn ta sẽ để dành cho các đệ tử trổ tài. Từng người một, Lý Hoành Phi là sư huynh, còn hãy lên trước nào." Hoành Phi gật đầu không nói gì, tiến thẳng lên phía vách đá, im lặng điều tức. Chỉ thấy xung quanh gã phát ra huyền thanh hào quang, một vòng sáng không ngừng xoay chuyển, rất kỳ dị. Đôi bàn tay của Hoành Phi đặt ngang trước ngực, không ngừng cố may vẽ vời theo đường sáng uyển chuyển, miệng lầm bầm niệm pháp quyết. Đột nhiên Hoành Phi đẩy mạnh đôi tay ra phía trước, một bức huyền thanh thái cực đồ rực sáng xuất hiện trước mặt, từ từ tiến về phía vách đá. Lúc này cách vách đá khoảng 3 tấc, bất ngờ xuất hiện một đạo bạch quang chớp nháy, không ngừng đẩy ngược tấm họa phù thái cực của Hoành Phi ra phía ngoài. Nhưng người còn lại ai cũng chăm chú quan sát, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Lý Hoành Phi đột nhiên bước lên một bước, hào quang bùng phát đến chói lòa, vầng bạch quang tan biến thành vài luồng bạch khí tản ra xung quanh, lững lờ rồi tan hẳn. Đạo phong ấn thứ nhất đã được phá giải. Hoành Phi chỉ bình thản lùi về 6 thước, vầng hào quang quanh người gã nhạt dần rồi biến mất. Không đợi Huyền Âm Chân Nhân lên tiếng, Ngạo Tuyết dẫn kiếm pháp quyết, lập tức hào quang màu tím khởi chiếu, cả sân động ngập chìm trong một màu tím huyền ảo mông lung. Thần kiếm tự ảnh, một tiếng kiếm ngân sắc lạnh, choang một cái, thanh kiếm phóng thẳng vào vách đá. Bề mặt vách đá lập tức ẩn hiện ra một đạo hồng quang đầy đủ đạo tử sắc của kiếm thần. Hai luồng hào quang mạnh mẽ giằng co qua lại. Ngạo Tuyết không ngừng vận khí, tự quang khắp người bùng phát, thần kiếm vùng dậy, trong phút chốc kích phát được hồng quang, phá giải đạo phong ấn thứ hai. Vân Phong cười ha hả, phi người đến ngay trước vách đá, song thủ dẫn pháp quyết niệm càn khôn âm dương vạn pháp quy nhất, âm dương pháp quyết bị ngã sở dẫn phá. Song thủ nhất dương nhất âm, hai đạo pháp quyết khác biệt nhanh chóng quyện hợp, ấn vào trong vách đá. Trên vách đá phát ra một luồng huyền quang lưu động không dứt, mà sát rình rít với âm dương pháp quyết của Vân Phong. Đột nhiên cuồng quang bùng phát, khiến cho 5 người đều phải đưa tay che mắt. Sau ánh cuồng quang, một đạo khí lưu cường thịnh mạnh mẽ xoáy trồn ốc rồi chuyển thành cơn gió lốc trốn bình địa, lồng lộn ấn chui cả 5 người ra phía xa xa. Vân Phong thì thê thảm hơn, bị gió cuốn đánh bật, bay văng vào trong vách đá bên kia. Cả người đụng vào vách đá đánh cái rầm một tiếng, rồi bịch một tiếng rơi xuống đất, khổ thần thay. Lục Vân đỡ lấy hắn mà hỏi thăm: "Để không sao chứ, cơn gió nhẹ không đuổi nổi ruồi đó chắc không tổn thương được đệ đâu nhỉ?" "Đệ hả? Đệ là nhân tài kiệt xuất kia mà, là thanh niên xuất chúng, đạo pháp cao thầm khôn lường trong dịch viện chúng ta kia mà. Làm sao mà để cơn gió bé tí tẹo đó làm hại được, phải không Hàn tiểu đệ? Lục Vân cố tình trêu ghẹo hắn, vừa nói vừa bụng miệng cười. Vân Phong nghe thế bỏ ngay ý định giả bộ trọng thương để hù dọa mọi người, lập tức bật người đứng dậy, chống nạnh cười ha hả. À ha, chỉ là một cơn gió bé tí tèo tèo tèo, làm gì mà thổi được đệ, thì làm sao mà có thể tổn thương đệ cứ được cơ chứ. Đệ cố tình không né tránh, để thử xem uy lực của nó thế nào đấy thôi. Kết quả ấy chà chà, chẳng thấm vào đâu đâu nha. Vừa nói, hắn vừa ưỡn ngực, ra vẻ ta đây. Lục Vân nhìn hắn cười thầm trong bụng, còn Huyền Âm chân nhân thì mặt mày chủ ụ một đống, tức chết mà không biết nói gì. Nhìn sắc mặt của Huyền Âm chân nhân, Lục Vân biết thế nào Vân Phong lần này về cũng phải chịu một trận nhớ đời của lão sư phụ cho coi. Bởi vì hai vị đệ tử danh tiếng của Càn Khôn Nhị Viện đã dễ dàng phá giải phong ấn, còn đến lượt hắn thì không những không phá được phong ấn mà còn bị đánh văng ra, làm cho lão ì mặt như vậy. Thể diện của Huyền Âm chân nhân còn dẫu chỗ nào được cỡ chứ? Lục Vân khẽ cười nói, cái đạo phong ấn cuối cùng này em là phong ấn khó khăn nhất, chẳng trách sư đệ thất bại. Hay để đệ tử thử xem, hy vọng may mắn có thể phá được. Lục Vân chậm rãi tiến về phía vách đá, tay phải nhẹ nhàng đặt lên nền đá lạnh như băng. Lòng bàn tay ẩn ẩn một đạo chân khí xoay chuyển. Khi hắn rút lui về một khoảng cách 3 thước, vách đá lập tức hiện lên một tầng hắc quang bí ẩn. Nội lực cường thịnh kiên quyết chống lại nguồn chân khí của Lục Vân. Tay phải của Lục Vân vẫn chân khí của Dịch Thiên Quyết, từ từ tiếp cận đạo huyền quang. Nó cũng không có vừa, lập tức tăng cường tốc độ lưu chuyển cùng nguồn huyền quang chân khí, chống trả lại nguồn chân khí của Lục Vân, khiến cho người của hắn run lên bần bật. Ánh mắt của Lục Vân hiển hiện một sự kinh ngạc khôn cùng, nhưng cơ thể vẫn tiến thêm một bước. Nguồn sáng trên lòng bàn tay phải sáng rực lên, một đạo thanh quang quyện với vầng hào quang đỏ lử, và lực đối kháng với huyền quang của vách đá. Cả sân động được chiếu rọi bởi những tia sáng xanh đỏ đen lấp lánh đến kỳ lạ. Nhất là vầng hắc quang đang tỏa ra mạnh mẽ, tạo nên một khung cảnh quỷ dị và âm u. Lục Vân nhanh chóng liên tục điều chỉnh tần suất của chân khí nội tại, không ngừng dò thám huyền cơ của đạo hắc quang. Với những tia chân khí với tần suất ngẫu nhiên, cuối cùng Lục Vân cũng cảm nhận được nhịp đập của nó. Lục Vân điều chỉnh ngay tần suất chân khí của mình cho phù hợp. 360 lần mỗi thức, lập tức bàn tay của Lục Vân có thể dễ dàng xuyên qua đạo huyền quang. Ngày sau đó, vầng sáng còn bị Lục Vân hấp thụ, biến mất không thấy tăm hơi. Hào quang vừa tắt, trên vách đá đột nhiên mở ra một thông đạo trông rất quái dị. Không ai nhìn thấy thực thể của nó, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được thông đạo này đang lơ lửng giữa không trung. Huyền Âm chân nhân nhìn Lục Vân, ánh mắt đầy nghi ngờ, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Còn Lý Hoành Phi thì tỏ vẻ kinh ngạc tột độ đến bất động. Lâm Vân Phong thì chạy ngay đến, vỗ vai Lục Vân rồi xông thẳng vào trong thông đạo vừa xuất hiện. Xuyên qua bàn đạo phong ấn, 5 người tiếp tục con đường trên thông đạo, xuất hiện ngay giữa vách đá. Đi được hơn 2 canh giờ thì đến được một sơn động. Nhìn vào đó, Lục Vân chợt cảm thấy một nguồn khí tức rất quen thuộc. Huyền Âm chân nhân chỉ vào động khẩu, khẽ nói. Sơn động này theo truyền thuyết chính là Yêu Huyệt Động Thiên. Tương truyền là sơn động duy nhất trong Tuyệt Âm Cốc có ánh sáng, nhưng không rõ nguồn sáng ấy đến từ đâu. Chỗ này yêu khí yếu ớt, nhưng lại ẩn tàng không ít yêu vật tinh thâm. Mọi người phải cẩn thận, chúng ta sẽ tiếp cận chậm rãi, phải chú ý đề phòng xung quanh. Thanh Điệt Vân Kiếm của Lý Hoành Phi đã được gã rút ra. Ánh kiếm sáng choàng chiếu rọi tứ phía, nhẹ nhàng xoay chuyển trên đỉnh đầu. Ngạo Tuyết cũng rút kiếm ra, tự sắc hào quang đồng thời phủ lên khắp thạch động, huyền ảo và hư vô. Những yêu vật trong bóng tối vừa nhìn thấy ánh sáng của thần kiếm đều rên rỉ lên những tiếng ai oán kinh sợ. 3 người còn lại, ai nấy cũng thi triển hộ thể chân khí. 3 đạo thanh quang dưới nền tím đậm của tự sắc thần kiếm trông thật đẹp. Ngay lúc này, Lý Hoành Phi phát hiện một con lang yêu miệng đang gầm gừ. Liệt Vân Kiếm tức khắc chỉa hướng ngay đỉnh đầu của nó. Lang yêu trụt lên một tiếng ghê rợn, sơn động rùng mình trong tiếng sói tru. Vô số lang ảnh từ 4 phương 8 hướng xông vào Hoành Phi. Một phía khác, một đám báo yêu từ trong bóng tối thừa cơ chạy bổ tới công kích Trường Ngạo Tuyết. Cả sơn động trong phút chốc đã bu đầy yêu vật. Tất cả toàn đà thứ lão yêu có thầm điền tù luyện từ 800 năm hơn, vô cùng lợi hại, cộng với số lượng không thể nào đếm xuể. chúng khiến cho năm sư đồ phải rất là vất vả, rối rắm cả tay chân. Lục Vân thời lúc bốn người kia đang bận rộn đối phó với yêu vật đã khẽ phát ra ý niệm thần ba, tỉ mỉ tam xét động tĩnh xung quanh. Cơ thể của hắn không ngừng dịch chuyển để tránh né những đòn tấn công hiểm hóc của bọn yêu vật, đồng thời tách ra dần dần bốn người đi cùng, hướng dần về phía yêu nguyệt động thiên. Một trường đánh vật con lang yêu đang đứng chắn đường, Lục Vân lướt người phóng thẳng về phía động khẩu. Ánh sáng chớp lóe, ngay động môn của yêu nguyệt động thiên, đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu bạc, đánh vật Lục Vân ra ngoài. Sắc mặt của hắn khẽ biến đổi, nhìn sang mọi người. Ai nấy lúc này đều đang tập trung đối phó với đám yêu vật, hoàn toàn không thể để tâm đến mình. Ý niệm thần ba của Lục Vân nhanh chóng được kích động, một lúc phát ra ba đạo ý niệm tần suất khác nhau, dò xét cẩn thận đạo kết giới tại động môn. Bất ngờ thấy hắn mỉm cười, đôi mày kiếm giãn rộng thể hiện sự mãn nguyện. Sau đó chỉ thấy cơ thể của Lục Vân hóa thành một đạo thanh quang phóng thẳng vào động môn. Trong chớp mắt đã vượt qua được kết giới, thanh quang xuất hiện. Lục Vân từ từ hiển lộ bản thể, xem xét thật kỹ xung quanh. Nét mặt của Lục Vân đột nhiên biến đổi, thần thái đầy kinh ngạc. Hắn không tin vào mắt mình nữa, như có một ảo giác lượn lờ trong tâm trí. Đứng trong động, bốn bề sáng tỏ, hoàn toàn khác xa với vẻ âm u tăm tối ngoài động. Nhưng tất cả đều rất quen thuộc. Chẳng phải đây chính là nơi ba ngày trước mình đã cùng đàm luận với Tiêu Thiên hay sao? Không phải sao? Tại sao hôm nay lại đến đúng nơi này? Là thật hay là ảo? Là ảo hay là thật đây? Nhìn một lượt sơn động rỗng tuếch, Lục Vân khẽ thở dài. Tiêu Thiên thì ra chính là Tiêu Nguyệt Thiên Lang. Ta thật sự không bao giờ nghĩ tới. Chẳng trách tại sao lúc ta hỏi, hắn một mực không chịu nói đây là nơi đâu. Thật ra là không muốn nói vì không muốn ta tức giận. Hà tất phải như vậy. Ngập ngừng một lúc, Lục Vân ngẩng đầu nói nhẹ. Tiêu Thiên, ta biết ngươi đang ở đây. Ta có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc ngày nào. Sao còn không hiện thân để gặp mặt? Nếu như trước đây chúng ta đã là bằng hữu, thì điều đó không hề thay đổi chút nào vào lúc này. Hãy ra đây đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây. Từ trong sơn động mênh mông, một đạo ngân quang chớp nháy. Thân ảnh của Tiêu Thiên cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn Lục Vân. Tiêu Thiên cười thản nhiên bước đến gần, khẽ nói. Ta không muốn nói rõ, chính là muốn lưu một hình ảnh đẹp về ta trong tâm khảm của ngươi. Chỉ tiếc rằng việc chúng ta đối đầu lại là một sự thật không thể thay đổi được. Hiện tại ngươi đã biết thân phận thật của ta rồi, mà vẫn còn xem ta như là bằng hữu. Ta thật sự rất cảm động. Đối với ta, ngươi cũng là vị bằng hữu duy nhất mà ta quen biết trên nhân gian lạnh lùng này. Có câu hỏi gì ngươi cứ hỏi, thời gian của ta không còn nhiều, mặt trăng sắp lên rồi, thời gian sắp hết rồi. Tiêu Thiên bất giác ngẩng đầu nhìn trời. Lục Vân cảm thấy hơi khó hiểu với câu nói cuối cùng của Tiêu Thiên. Ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Tiêu Thiên, Lục Vân đột nhiên thẳng thốt. Không ngờ ngay trong sơn động này, ngay giây phút này, lại có thể nhìn thấy vầng trăng sáng vằng vặc đang treo lơ lửng trên vòng trời đen tuyền. Thật không thể tưởng tượng ra nổi. Lục Vân hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Ba ngày trước, tại sao ngươi lại truyền dạy cho ta pháp quyết xuyên vượt không gian? Chỉ vì ta là bằng hữu của ngươi ư? Còn nữa, ngươi nói ngươi phải đi là ám chỉ cái gì? Thời gian không còn nhiều ư? Mặt trăng sắp lên ư? Tất cả là như thế nào? Tiêu Thiên nhìn hắn, cười dịu dàng nói. Truyền cho ngươi pháp quyết là vì ta không muốn đạo pháp này thất truyền trong nhân gian. Ngoài ra ta và ngươi có thể tương ngộ, đó là duyên phận của chúng ta. Cho nên truyền thụ pháp quyết cho ngươi là người hữu duyên. Đó cũng là một lời giải đáp. Còn về việc tại sao ta rời đi, ta cũng định nói với ngươi. Ta tu luyện tại đây đã hơn 2.000 năm rồi, đã vượt qua được cảnh giới cuối cùng của chân tu, đạt đến cảnh giới vị thăng. Đêm nay và lúc trăng tròn, chính là lúc ta phi thăng thành tiên. Khi trăng tròn đêm nay ở giữa đỉnh trời xanh kia, thì cũng là lúc ta tựa nguyệt mà rời khỏi nhân thế. Bây giờ thì ngươi đã hiểu rồi đấy. Hy vọng ngươi không quên rằng, tại nơi đây đã từng có một vị bằng hữu cùng ngươi tâm sự. Nét mặt của Lục Vân hơi biến sắc, nhìn Tiêu Thiên xúc động nói. Không ngờ tu vi của ngươi đã đạt đến cảnh giới tối thượng như vậy. Ta thật sự cảm thấy vui mừng vì điều đó. Ngươi yên tâm đi. Trong suốt cuộc đời này, ta mãi mãi không quên vị hảo bằng hữu này đâu. Đáng tiếc, đây lại là lần cuối cùng chúng ta có thể gặp mặt. Tiêu Thiên không ngớt nhìn vào phần trăng tròn trên đỉnh đầu, thở dài nói. Nhật kiến như cố, chớp mắt đã phải chia ly. Thế sự vô thường là thế đấy. Ngươi cũng đừng quá để tâm. sau này có còn gặp hay không, không ai có thể nói trước được. Cuộc đời của ngươi, con đường ngươi chọn, hãy cố gắng mà hoàn thành. Trong cơ thể của ngươi vẫn ẩn tàng một thứ gì đó, không biết ngươi có biết điều này hay không? Tiêu Thiền lặng lẽ nhìn vào Lục Vân đầy nghi vấn. Lục Vân khẽ gật đầu. Điều này ta biết, ta hiểu rõ cuộc đời của mình sẽ đầy chông gai, nhưng ta quyết không bỏ cuộc. Ta muốn đất trời phải đổi thay vì ta, tất cả vì ta mà trở nên tươi đẹp hơn. Tiêu Thiền khẽ vỗ vai của hắn mà nói. Nhớ là hãy cố gắng, bảo trọng, bằng hữu của ta. Huynh đệ của ngươi sắp xông vào đây rồi. Thời gian của ta cũng sắp đến, cáo biệt, bằng hữu. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại tại một nơi khác, ta sẽ đợi ngươi. Ngân quang chớp lên, hình bóng của Tiêu Thiền đã biến mất. Lục Vân mấp máy đôi môi, muốn nói nhưng lại không thốt được lời nào. Vừa xoay người ra phía động khẩu, thì đã nghe một tiếng nổ vang rền. Bốn người còn lại xông vào trong động. Lâm Vân Phong nhìn thấy Lục Vân đã mắng ngay. Huynh thật là không có tình nghĩa gì cả, sao lại vào đây một mình hả? Làm để lo lắng quá trời kìa. Sao rồi? Huynh vào trước có tìm thấy bảo vật gì không? Nói xong, hắn chạy vòng vòng trong động quan sát. Một cái nhìn đã thấy mọi thứ rồi. Tất cả chỉ là một khoảng trống rộng mênh mông, không hơn không kém. Hắn lắc đầu thở dài. Huyền Âm Chân Nhân vội vàng nhắc. Đừng có làm rối nữa. Đây là yêu nguyệt động thiền đấy. Mọi người phải đặc biệt cẩn thận. Trong này linh khí dày đặc, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiêu Nguyệt Thiên Lăng chiếm giữ nơi linh địa này đã lâu. Tu vi của nó ắt phải cao thâm khó lường. Mọi người cần phải tập trung tinh thần, cẩn thận cả bị đột kích đấy. Lục Vân liếc nhìn Huyền Âm Chân Nhân bằng một ánh mắt sắc lạnh, nhưng không có nói gì cả. Tiếp tục ngẩng đầu quan sát bầu trời. Lúc này trăng đã lên đến đỉnh động thiên, đang phát ra phần sáng vàng nhạt tuyệt vời. Trương Hạo Tuyết thấy Lục Vân không ngừng nhìn lên trời, cũng khẽ ngẩng đầu, nàng bất ngờ thốt lên. Mọi người nhìn lên trên mà xem, ở đây có thể nhìn thấy mặt trăng đây này, thật là thần kỳ. Sơn động này đáng lẽ ở sâu cách mặt đất đến hơn trăm trượng, tại sao lại có thể nhìn thấy bầu trời nhỉ, kỳ lạ thật. Lý Hoành Phi và Lâm Vân Phong lập tức nhìn lên. Huyền Âm Chân Nhân giảng giải. Thì là bởi thế, người ta mới nói đây là nơi thần bí nhất của Tuyệt Âm Cốc, và cũng là lý do tại sao người ta gọi đây là Yêu Nguyệt Động Thiên. Hai chữ Yêu Nguyệt chính là do vậy mà có. Điều kỳ lạ là mỗi đêm trăng tròn, Tiêu Nguyệt Thiên Lang đều sẽ xuất hiện để hấp thụ tinh hoa của mặt trăng. Chỉ không hiểu tại sao hôm nay lại không thấy tung tích của nó. Huyền Âm Chân Nhân tỏ vẻ khó hiểu, không biết là tại sao. Lục Vân vẫn im lặng ngắm nhìn bầu trời, không nói gì. Trong lòng thầm chúc phúc cho vị đạo bằng hữu. Hy vọng Thiên Lang người có thể thuận lợi thăng thiên. Bất ngờ nghe Vân Phong thét lên. Mau nhìn kia, xuất hiện rồi kìa, kỳ lạ lắm, thật không thể tưởng tượng nổi mà. Đôi mắt của Lục Vân đứng trọng, tiếp tục quan sát. Trăng tròn đã lên đến đỉnh cốc. Giữa vòm động xuất hiện một lang ảnh màu bạc hiện hiện rõ dần, càng ngày càng lớn và sáng, vô cùng thần bí. Phía trên là vầng trăng tròn tỏa sáng. Một con thiên lang màu bạc ngửa đầu tru dài, tiếng tru vang vọng xé nát cả màn đêm. Con thiên lang từ từ chuyển mình, từ trong miệng phun ra một quang cầu rực sáng màu bạc chói lòa. Vầng sáng vàng nhạt xung quanh võng nguyệt không ngừng tụ về quang cầu màu bạc đó, chúng bị hút về dần. Lâm Vân Phong, Lý Hoành Phi, Trương Hạo Tuyết, ba người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cả ba người thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt sang Huyền Âm Chân Nhân như chờ đợi những lời giải thích. Còn Lục Vân thì vẫn bất động, ánh mắt không rời vầng trăng và thiên lang. Huyền Âm Chân Nhân cũng bất ngờ không kém, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của ba vị đệ tử đang dán chặt vào mình, lão đành khẽ nói. Thật không ngờ lần này đến, chúng ta có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Mọi người nhất định cảm thấy khó hiểu. Thật ra ta cũng không hơn gì mấy. Không ngờ lại chiêm ngưỡng được cảnh Tiêu Nguyệt Thiên Lang phi thăng thành tiên. Thật là tình cờ. Sự việc hôm nay, biết bao nhiêu người cả đời cũng không thể nhìn thấy được. Chúng ta may mắn lắm đấy, ráng mà nhìn cho rõ. Lý Hoành Phi hỏi ngay. Sư Thúc à, người nói yêu lang phi thăng à? Có gì đó sai lầm không vậy? Yêu vật như thế mà có thể tu luyện đắc đạo thành tiên ư? Đệ tử chưa nghe qua bao giờ. Huyền Âm Chân Nhân nhìn Hoành Phi, thấy gã ngờ vực không tin lời mình, nên người đành giải thích. Thật ra thì thế giới vạn vật đều có thể tu luyện được. Khi đã đến cảnh giới tối thượng thì đều có thể phi thăng thành tiên. Đó không là quyền lợi chỉ dành cho nhân loại đâu, Hoành Phi ạ. Nói đúng hơn, những kẻ chân tu luyện thành tiên sớm nhất đều không phải là loài người. Người chưa từng nghe nói đến là bởi vì người luôn tập trung tu luyện, tâm vô tạp niệm, nên không nghe ngóng tin tức, không biết cũng phải thôi. Trên chốn nhân gian này, vạn vật tu luyện đều được xem là dị linh. Trong suy nghĩ của kẻ chân tu, dị linh không phải là thứ đáng ghét, không khác gì nhân loại cả. Chúng cũng chỉ muốn tu luyện đại thành để được sống lâu hơn, để thoát khỏi sự ràng buộc sinh lão bệnh tử của thế gian. Còn những yêu vật trong câu cửa miệng của mọi người, thực chất cũng là một bộ phận của dị linh mà thôi. Lý Hoành Phi vẫn chưa hiểu. Sư thúc nói như vậy là sao? Đệ tử vẫn chưa hiểu lắm, mong sư thúc chỉ rõ. Trương Cảm Tuyết và Vân Phong đứng cạnh cùng đều nhìn về Huyền Âm chân nhân. Những thứ này họ đều chưa hề nghe nói đến nên cảm thấy vô cùng thú vị. Lục Vân thì đã quá quen với những giải thích về dị linh yêu vật nên không màng đến nữa, chỉ lặng lặng mà nhìn lên vầng thanh nguyệt đang sáng tỏ kia. Huyền Âm chân nhân suy nghĩ một lúc rồi lại nói: con đường chân tu thiên đàn vạn kiếp, không có tư cách thiền tuệ, không có cơ duyên, không có sự kiên trì thì không thể thành công được. Cho nên trong vô số những dị linh chân tu thì có một số ít cố tìm ra con đường tắt để đi đến đại thành. Chúng muốn rút ngắn thời gian tu luyện của những pháp quyết phải trải qua ngàn năm hay vài ngàn năm mới đạt thành. Vì thế mà có vô số những phương pháp ly kỳ cổ cái đã xuất hiện. Một số cách đều hữu dụng, nhưng có khá nhiều phương cách, phải nói đến hơn 9 phần 10 là vi phạm quan niệm đạo đức của nhân loại. Bởi lẽ đó mà chúng bị con người liệt vào những phương thức cấm kỵ. Con người là vạn vật chi linh, từ lâu đã sở hữu và bảo tồn nền tảng lịch sử cùng đạo đức thượng phong, đáng tôn trọng. Tất cả đều muốn giữ nền hòa bình trong nhân thế. Cho nên đối với những phương pháp trái với luân thường đạo lý, con người đều triệt để cấm chỉ học tập hay sử dụng. Bất cứ ai sử dụng những phương pháp trái quái đó đều sẽ bị loại trừ và công kích. Thời gian lâu dần, trong quan niệm của con người đã hình thành một lý luận định hình, chia thành chánh đạo và tà đạo. Người sử dụng tà đạo bị xưng là ma đầu hoặc là tà ma. Những dị linh theo con đường đó cũng sẽ bị cho là yêu ma quỷ quái, chỉ cần gặp là phải tiêu diệt. Thật ra thì có rất nhiều dị linh bản tính lương thiện, chúng chỉ muốn tu luyện để kéo dài tuổi thọ của bản thân mà thôi. Chính do những phương pháp tà đạo đó vô cùng hữu dụng, nên không ít kẻ trần tù không chịu được cám dỗ, thay đổi cách học và lén lút đi theo con đường nghịch đạo đó. Nhân gian thái bình từ đó bốc mùi tanh tưởi của máu. Rất nhiều cuộc thảm sát đã xảy ra, khiến cho bá tánh chịu nhiều đày đọa. Để cản trở bi kịch tiếp tục, các trần tù bổn phái đã hợp sức lại, cùng biểu dương thành thế, toàn lực công kích những tên tà ác ngoại đạo. Từ đó khẩu hiệu trảm yêu trừ ma được vang danh khắp thần châu đại địa. Cũng như chúng ta, vì bảo vệ nền hòa bình của nhân thế, nên phải tu luyện trở thành kẻ chân tu chính nghĩa, vì dân mà diệt trừ gian tà. Lý Hoành Phi nét mặt tỏ vẻ không đồng ý với cách nói của Huyền Âm chân nhân, còn Ngạo Tuyết thì ánh mắt sáng lên như đã hiểu ra điều gì đó, còn Vân Phong thì chỉ im lặng, nét mặt kỳ quái nhìn sang Lục Vân. Lục Vân tuy im lặng, nhưng mọi lời của Huyền Âm chân nhân hắn đều nghe và tán thành. Vạn vật chân tu vốn không có sự khác biệt, tại sao lại xem thường những dị linh này? Chúng tu luyện thật ra còn gian nan hơn nhân loại, thời gian dài hơn gấp nhiều lần, tại sao lại thế gian này có công bằng chăng? Ngay trong lúc Lục Vân đang ngẩn ngơ, một tiếng đang tru vang vọng, đánh bật mọi suy nghĩ mông lung, kéo Lục Vân trở về thực tại. Lục Vân vội vàng tập trung ánh nhìn vào phần trăng đang rực sáng trên đỉnh đầu. Ánh trăng không thay đổi, nhưng tiêu nguyệt thiên đang bắt đầu xuất hiện dị biến. Chỉ thấy hào quang màu bạc quanh người đột nhiên bùng sáng, ẩn hiện ánh vàng nhạt của ánh trăng. Nhìn từ xa, trông như một khối quang cầu màu bạc đang không ngừng phát sáng và biến đổi. Thời gian trôi qua, vầng sáng càng ngày càng dữ dội. Thiên đàng lúc biến to, lúc thu nhỏ, liên tục 7 lần. Hào quang vàng bạc bất ngờ tụ thành một cột sáng. Từ mặt trăng chiếu thẳng xuống yêu nguyệt động thiên, nơi 5 người bọn Lục Vân đang đứng. Cột sáng kỳ bí như kết nối giữa yêu nguyệt động thiên và vầng trăng tròn vàng vạc kia. Mọi chân tu cao thủ nơi đây đều có thể cảm giác được giây phút kỳ bí này. Bất giác nhìn về hướng quang trụ, 5 người Lục Vân bên trong động càng cảm nhận rõ ràng hơn. Cảm giác đầu tiên, Lục Vân có thể cảm nhận được rõ ràng chính là tiêu thiên phi thăng. Cảm giác thứ hai, đó là linh khí trong động thiên tiêu biến dần, tất cả đều bị hút lên mặt trăng. Cảm giác thứ ba, đó là sơn động đang mất dần ánh sáng vốn có của nó. Mọi thứ đang tối dần tối dần. Bốn người còn lại ngắm nhìn cảnh tượng thần kỳ này mà bần thần cả người. Tiếp theo sau, sẽ có chuyện gì xảy ra với mọi người? Tiêu Thiên rồi sẽ thế nào đây? Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.